Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 51, gặp chó dữ trên đường đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tỉnh lại, Viên Viên nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng, con người xa lạ, môi TNG lạ, thật đáng sợ. Nó định tự kỳ cuộn tròn ngủ tiếp thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, cùng với mùi hương mà nó nhớ nhung suốt thời gian lang thang. Chủ nhân đến rồi, mở mắt ra thấy người quen, Viên Viên rên ư ử, mắt long lanh như muốn khóc. Do thuốc mê chưa hết tác dụng, nó chỉ phát ra tiếng kêu nho nhỏ, người thì không nhúc nhích được, nhưng nó vẫn kích động lắm. Kiều Tử An dỗ dành mãi, Viên Viên mới chịu nằm yên. Lục Nịnh nghe tin con mèo tỉnh, bèn dẫn Tiểu Tranh Tử vào. Vừa lúc thấy con mèo lam lúc nãy còn sợ xanh mặt, giờ đang làm nũng với chủ. Ồ, xem ra cái danh cuồng mèo của mình sắp được chứng minh rồi đây. Nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt, Lục Nịnh biết mình lo thừa rồi. Rõ ràng là con mèo và chủ nó rất quấn quýt. Sau khi hai con mèo âu yếm xong, Lục Nịnh rời bệnh viện. Giờ cô cũng không cần thiết ở lại nữa. Kiều Tử An có số liên lạc của Lục Nịnh, nhưng giờ anh muốn ở bên Viên Viên. Vài ngày nữa, khi con mèo khỏe hơn, anh sẽ cảm ơn cô sau. Anh có linh cảm, họ sẽ còn gặp lại. Tiểu Tranh Tử theo Lục Nịnh về nhà, ăn vài miếng thịt bò rồi tìm chỗ ngủ gần đó. Tính nghỉ ngơi một chút, tối lại về tổng hành dinh. Lang thang lâu quá rồi, phải về thăm anh em mèo chứ. Lúc này đã đến giờ ăn tối, Lục Nịnh lấy đồ trong tủ lạnh, nhanh tay nấu hai món, cho vào hộp cơm rồi dẫn Lai Phúc ra quán ăn vặt của bố mẹ. Dạo này quán đông khách, nên cuối tuần cả nhà không ăn cơm cùng nhau nữa, Lục Nịnh mang cơm đến. Sau một thời gian luyện tập, tay nghề Lục Nịnh cũng khá lên một chút, tuy chưa gọi là ngon. Nhưng với bố mẹ Lục chỉ cần no bụng, thế là quá ổn rồi. Họ còn khen Lục Nịnh nấu ăn tiến bộ, nhờ vậy, Lục Nịnh càng cố gắng nấu ngon hơn, không phụ lòng khen ngợi của bố mẹ. Vì phải đi qua khu đông người, Lục Nịnh đeo dọ mõm cho Lai Phúc. Dù sao Lai Phúc cũng là chó cỡ trung, người sợ chó dễ hoảng. Nếu miệng nó bị kiểm soát, họ sẽ bớt sợ hơn. Lục Nịnh cố tình mua cái dọ mõm to nhất và thoải mái nhất. Cô giải thích cặn kẽ cho Lai Phúc lý do phải đeo. May mà cô có năng lực đặc biệt, nên Lai Phúc không phản đối cái thứ bịt miệng nó. Để người sợ chó từ xa có thể thấy, hoặc người cúi đầu lướt điện thoại chú ý đến Lai Phúc, buổi tối ra ngoài, Lục Nịnh còn đeo cho nó một cái vòng cổ phát sáng màu xanh lá cây. Dấu hiệu rõ ràng như vậy, mà còn không thấy, thì bị dọa cũng chịu. Trên đường, Lục Nịnh cố gắng đi sát lề, chỗ đông người thì đi nhanh hơn, cố gắng tránh xa đám đông. Nhưng dù vậy, cô vẫn nghe thấy những lời khó nghe. Một cặp mẹ con đi tới, đứa bé thấy con chó to thì phấn khích, chỉ vào nói với mẹ. Wow, chó vàng to kìa, còn có đèn nữa. Người mẹ kéo con lại, dọa nạt. Đừng lại gần, coi chừng chó to ăn thịt con. Nhưng đứa bé không nghe, cứ đòi lại gần xem. Người mẹ tức giận, nói một câu khiến Lục Nịnh không vui. Nếu con không ngoan, mẹ sẽ bỏ con, cho chó to ăn thịt luôn. Người phụ nữ kia nói to, ai cũng biết. Con chó to là Lai Phúc, Lục Nịnh cạn lời. Chắc bà mẹ này hay dọa con bằng mấy chú công an bắt cóc lắm đây. Chuyện, tai bay vạ gió, này, Lục Nịnh khó chịu, không muốn nhìn. Thế là, khi còn cách mấy mét, Lục Nịnh ra lệnh cho Lai Phúc, tí nữa cùng chạy. Rồi cô đối mặt với bà mẹ kia, nhìn đứa bé một lúc, cảm thán. Thằng bé hư quá, lớn lên không biết ra sao nữa. Nói xong, cô kéo Lai Phúc chạy mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nói chó tôi ăn thịt người, tôi nói con bà không ra gì, không chửi bậy, chỉ muốn bà cũng khó chịu. Khi bà mẹ kia định cãi nhau, Lục Nịnh đã chạy xa cả chục mét. Thật ra, Lục Nịnh gặp chuyện này nhiều rồi. Nhiều phụ huynh thích lấy chó dọa con. Cô biết, giải thích vô ích, họ chỉ biện minh, nói là nói đùa. Nhưng trẻ con nghe thật, sau này thấy chó sẽ sợ, hoặc tìm cách hại chó để tự vệ. Mấy đứa bị dọa không ngoan là công an bắt, sau này gặp khó khăn, liệu có dám tin công an không? Cha mẹ nghĩ nói đùa, nhưng ảnh hưởng đến con cái rất lớn. Tất nhiên, lần này Lục Nịnh thừa nhận mình nhỏ nhen. Xin lỗi đứa bé trong lòng, nhưng ai bảo mẹ nó nói khó nghe. Làm mẹ không ai cho người khác nói con mình xấu. Tương tự, Lai Phúc là con của Lục Nịnh, bị người ta chửi vậy, cô không thể làm ngơ, nên nghĩ ra chiêu này. Cao thủ chọc tức là chọc xong rồi chuồn, không cho đối phương phản bác, chỉ để họ tức nghẹn. Rồi họ sẽ nhớ mãi, tiếc nuối sao lúc đó không phản ứng nhanh hơn, càng nghĩ càng bực. Chạy vài phút, chắc không ai đuổi theo, Lục Nịnh dừng lại, nhìn Lai Phúc ngơ ngác, cô cười phá lên. Lần trả thù thành công, Lục Nịnh không ép ai cũng thích chó, nhưng phải nói có căn cứ. Cô không gây sự, nhưng không sợ, mỗi khi dắt Lai Phúc ra ngoài, gặp trẻ con, phụ nữ mang thai, người già, cô đều chủ động nhường đường, hoặc đổi hướng, dặn Lai Phúc không đến gần người lạ, vì sợ nó làm người ta sợ. Một lần Lục Nịnh nhớ nhất, là khi dắt Lai Phúc gặp một ông lão đẩy xe nôi, ông ấy xua tay bảo Lục Nịnh đổi hướng, cô không cãi, im lặng dắt Lai Phúc sang vỉa hè đối diện. Lúc đó cô không vui, nhưng nghĩ lại, ông lão lo chó to hại đứa bé, nên cô nhường. Tiếc là, không mấy ai được như Lục Nịnh, còn Teddy màu nâu đang chặn đường kia, là ví dụ điển hình. Một phút rồi, con Teddy cứ khiêu khích, con định cắn Lai Phúc, mà không ai ra ngăn cản. Lục Nịnh thấy, tối nay không nên ra đường, chỗ bị chặn là một con đường nhỏ, gần siêu thị lớn, buổi tối nhiều người ra đây đi dạo, ngồi chơi. Gần đó cũng có vài con chó nhỏ, nhưng con Teddy này là kiêu ngạo nhất. Ấn tượng tốt về Pudding trước đó của Lục Nịnh, giờ lại bị con chó này phá hỏng, khiến cô nghi ngờ về tính cách của chó Teddy lần nữa. Người qua lại thấy cảnh chó nhỏ sủa chó to, không dám đi ngang, hoặc đi đường vòng xa xa, sợ bị liên lụy. Họ thầm nghĩ, con chó nhỏ hung dữ quá, sao chủ nhân không xích nó lại? Cũng có người đứng xem, muốn biết cuối cùng con chó to có đánh con chó nhỏ không, hay sẽ bỏ chạy. Lai Phúc tuy hiểu chuyện, nhưng không chịu được con chó nhỏ cứ đến khiêu khích, nên gầm gừ, nhìn chằm chằm con Teddy. Lại một phút nữa trôi qua, vẫn không ai đến dắt chó. Lục Nịnh bực mình, nới lỏng dây xích quấn quanh cổ tay. Lai Phúc, giả vờ làm bộ thôi, vì Lai Phúc có dọ mõm, chắc chắn không cắn được Teddy, nên Lục Nịnh không lo. Con Teddy kiêu ngạo không ngờ con chó vàng to lớn bỗng lao tới, sợ hãi, vội vàng chạy lùi lại. Rồi nó nhận ra mình bị dọa, càng rủa Lai Phúc điên cuồng hơn. Trời ơi, sao cô dắt con chó to này đến đây, dọa người ta làm sao bây giờ? Một giọng nói vang lên, khiến con Teddy càng thêm hung hăng, sủa to hơn. Một bà lão mập mạp bước tới, mặt mũi hiền lành, nhưng lời nói thì trơ trẽn. Bà ơi, bà nhìn cho kỹ, con chó nhỏ kia cứ sủa nãy giờ. Hơn nữa nó không có xích, lỡ đâu dọa người, cắn người thì sao? Chó nhỏ sợ chó to, nên sủa to để lấy dũng khí, Lục Nịnh hiểu. Nhưng rõ ràng là Teddy tự chạy ra, chứ không phải Lai Phúc xông tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, nhiều người qua lại, còn có trẻ con, chó không xích dễ gây chuyện. Chó nhà tôi ngoan ngoãn nhỏ xíu vậy, sủa vài tiếng thì sao? Bà lão không cho rằng chó mình sai, rất khó chịu khi bị Lục Nịnh nói, giọng càng hung hăng. Nói nữa, nó cắn ai, cắn cô à, cắn cô cũng đáng. Quả là người nào nuôi thú cưng nấy, ví dụ sống đây rồi. Vậy là nó nhỏ, nó yếu, bị nó cắn thì có lý à? Đúng là sau mỗi đứa trẻ hư đều có phụ huynh hư, sau mỗi con chó gây sự cũng có chủ nhân vô lý. Từ khi bà lão xuất hiện, con Teddy cứ sủa không ngừng, dù bà lão giả vờ quát vài tiếng, cũng vô ích. Rõ ràng là con chó được nuông chiều hư hỏng, Lục Nịnh mềm lòng với mèo chó đáng thương, nhưng với loại chó ngang ngược vô lý này, cô không dễ nói chuyện vậy. Thấy bà lão nói không nghe, Lục Nịnh lại nới lỏng dây xích. Lai Phúc xông lên định đè con Teddy xuống, dọa nó chạy xa, xung quanh cũng yên tĩnh. Chưa kịp để bà lão nổi giận, Lục Nịnh nói xéo. Khỏi khách sáo, bà không dạy được, tôi dạy giúp cho. Lục Nịnh dắt Lai Phúc đi, mấy chuyện bực mình này làm trễ giờ cô đưa cơm. Còn nữa, đây không phải nhà bà, dắt chó đi dạo là yêu cầu cơ bản nhất. Chính vì có nhiều người nuôi chó như bà, người thường mới ghét chó như vậy. Khuyên bà, nếu không làm được, thì đừng nuôi, Lục Nịnh nói nhanh, không cho bà lão cơ hội phản bác. Cuối cùng tặng bà hai câu, chó cậy thế chủ, người trượng chó thế, ngẫm cho kỹ đi. Khi đi ngang con Teddy, Lai Phúc còn làm động tác giả, dọa nó nhảy dựng. Lục Nịnh vội dắt Lai Phúc đi, thấy bà lão sắp nổi giận, cô không muốn cãi nhau. Lỡ bà ta nằm ăn vả, cô đúng cũng thành sai. Người đứng xem thấy màn kịch nhỏ, rất đồng tình với Lục Ninh. Nhưng người trong nước trộm hòa khí, lại thấy người gây sự là người già, không tiện nói thẳng, nên tự động nhường đường, để Lục Ninh đi thuận lợi. Cách chương.